Thần tượng lòng tôi TF Boy. Chương 12, anh em đừng để ở chung một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tớ đã hẹn với Nhật Nam, buông tay tớ ra đi, cậu đừng như vậy. Nó gỡ tay Thiên ra chạy lên xe, chiếc xe từ từ rời khỏi bến, không phải nó chọn Nhật Nam mà là người hẹn với nó trước là Nhật Nam. Cậu đứng nhìn nó, cậu thấy đau, và giờ cậu đã hiểu cảm giác của nó lúc trước. Bỗng điện thoại cậu reo lên. Em nghe, tối nay Vương Nguyên và Tuấn Khải từ Trùng Khánh qua, chúng ta có buổi chụp hình cho hãng thời trang ở Bắc Kinh. Nhưng đây là lịch kín nên em đừng nói ai nhé, với lại để họ ngủ ở nhà em được không? Anh quản lý từ công ty gọi tới. Tối nay hả anh? Ok, được mà, vậy có cần em ra đón không? Công ty sẽ đưa họ tới khu chung cư nhà em ra đón họ được rồi, ở đó được rồi. Vâng em biết rồi ạ, ừ, vậy tới nơi anh gọi lại cho em. Vâng ạ, Thiên đi lên nhà. Cậu phòng mở máy tính tra, làm sao để tỏ tình, cậu gõ, thì ra là vậy, cậu đọc rồi nói, không ngờ một người như cậu mà vẫn lên mạng tìm những thứ này. Cậu loay hoay trong phòng lâu lâu lại nhìn xuống nhà trông nó về. Trong khi đó nó thì, ha ha, tiếng cười vui vẻ của nó, tóc của cậu mắc cười quá, ha ha, nó ôm bụng nhìn Nhật Nam, xong rồi, tụi mình vào chụp hình đi, thì ra là Nhật Nam rủ nó đi chụp hình, hai đứa dạo nào thân thiết quá. Nó cũng cảm thấy hơi có cảm giác với Nhật Nam. Chuyện đó cũng không có gì lạ cả, vì Nhật Nam lúc nào cũng làm cho nó vui, lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ nó, lúc nào cũng quan tâm nó. Một người như vậy thì đứa con gái nào mà không mềm lòng. Gần tối rồi, tớ đưa cậu về nhé. Nhà cậu ngược đường mà. Thôi tớ về một mình được. Bye bye. Nó chào cậu rồi lên xe bus đi về. Bye, về rồi nhắn tin tớ biết nhé. Nó vừa lên xe đã mở điện thoại ra xem hình Thiên Tì. Mặc dù nó đi với người con trai nào thì nó cũng vẫn luôn nhớ tới anh. Nó định nhắn tin cho anh nhưng nghĩ anh giận mình nên nó cứ nhắn rồi lại xóa. Tại nhà Thiên Tì, hả, cái gì, Khải Nguyên đồng thanh nói. Ba đứa vừa tụ họp trong phòng thì đã la làng muốn banh cái phòng. Cậu thích cô ấy à, mà cô ấy là ai? Vương Nguyên ngạc nhiên, em thích San San hả? Tới Khải ca hỏi cậu. Không phải mà, vậy cậu thích ai, quê quán ở đâu, mấy tuổi, có chồng chưa, Nguyên lo cho người anh em nói cái gì vậy Nguyên, Khải gõ đầu Nguyên cái cốc, em nói lộn, mà Thiên Thiên cậu nói là ai đi, em không im làm sao tỷ nói được, Thiên tỷ em nói đi, cậy ấy mới chuyển đến, là người Việt nhỏ hơn em một tuổi, tên của cậu ấy là Thiên Giao, hả, người Việt à, Khải Nguyên lại đồng thanh, cậu ấy lại là fan của em mới nói, trời, là fan thì dễ rồi. Mà cô ấy dễ thương không? Khải ca tự nhiên hỏi đâu ấy. Theo giáo sư tình yêu lăn lộn tình trường liên miên như em thì cô ấy đã thích cậu. Nhị Nguyên đứng lên nệm tỏ vẻ ta đây. Chuyện đó ai mà không biết? Khải nói, thôi xuống, một mối tình còn không có mà ở đó bày đặt. Cậu xuống cho tớ nhờ. Thiên lôi Nguyên xuống, từ từ té, Nguyên phóng xuống. Mà cô ấy thích em cũng thích cô ấy thì tốt rồi. Em nhờ bọn anh giúp gì nữa? Khải nói, nếu vậy cũng tốt, em không biết cậu ấy còn thích em không nữa. Với lại dạo này cậu ấy thường đi chơi với người con trai khác. Mà người con trai đó lại rất thích cậu ấy. Em phải làm sao đây? Thiên ngã xuống giường lấy gối đè lên mặt. Hai, một Mỹ Nam vạn người theo đuổi lại lâm vào tình trạng như vậy. Tội quá tội, Nguyên vỗ vào cái gối rồi nói. Em sợ cô ấy thích cậu bạn đó à, Khải ra dáng anh cả. Lo cả việc tình cảm của em mình. Em không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thiên lăn trên cái nệm thì Nguyên đánh vào mông cái bóp. Trước tiên cậu cho tớ xem hình cậu ấy đi. Anh cũng muốn xem, đợi em tí. Thiên lấy điện thoại mở hình cho hai người họ coi. À, xinh quá, đáng yêu y như mình vậy. Nguyên giựt luôn cái điện thoại của Thiên. Trả cho tớ, Thiên nhào tới giật điện thoại. Hai em yên coi, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giúp Thiên tỷ này. Trả cho tớ mượn tí đi, rồi đại ca nói đi tụi em nghe. Thế là cả ba đứa nghiêm túc ngồi bàn chiến thuật để giúp Thiên Tì. Liệu Thiên Tì có tỏ tình thành công hay không đây? Liệu tình cảm của Thiên Giao rốt cuộc là dành cho anh chàng nào? Cách chương.